Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay khổng lồ bất ngờ vỗ xuống, uy thế cuồn cuộn như muốn nghiền nát thiên địa dưới áp lực ấy. Tu sĩ cấp thấp không thể nào đứng vững, những kẻ bị khóa chặt khí cơ thì càng không có chút cơ hội thoát thân. Cô lẽ chính vì điểm này, đối phương cố ý chậm rãi, không vội giết ngay, như muốn kéo dài thời gian để thưởng thức khoảnh khắc con mồi chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng. Từ hướng Phụng Đông Thành, mấy tiếng quát giận dữ đột ngột vang lên. Dừng tay, ngươi dám, ngay lập tức, hai vị nguyên anh chính đạo vốn ẩn trong hư không hiện thân. Nhưng chỉ vừa lộ diện, phía ma đạo cũng đồng thời xuất hiện hai nguyên anh khác, chặn đứng bọn họ lại, kéo vào một trận giao chiến kịch liệt, ngăn không cho ra tay cứu viện. Chỉ thoáng chốc, thiên địa rung chuyển, khí tức va chạm khiến đất rung núi lở, khiến lòng người kinh hãi run sợ. Trước đây, song phương nguyên anh vẫn án binh bất động. Một là để giữ thế chân áp, hai là lo ngại nếu ra tay sẽ tạo ra uy thế quá lớn, làm thương tổn đến người của chính mình. Không ai ngờ rằng, ma đạo đường đường là lão tổ nguyên anh, vậy mà lại giở trò đánh lén một kim đan tu sĩ. Thấy cứu viện bị chặn lại, chính đạo tu sĩ trong thành đều nóng ruột như lửa đốt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dưới bàn tay to lớn kia, Tiêu Tấn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, toàn thân hắn bị áp chế đến nỗi xương cốt kêu răng rắc không ngừng. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn khác thường, e rằng đã sớm nứt toác ra thịt, máu tươi bắn tung tóe. Dù vậy, trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi. Thân hình thẳng như tùng, ánh mắt kiên định, trên người hắn, từng mảnh giáp bạc nhanh chóng hiện ra, trong tay trường thương lóe lên hào quang, đầu thương bùng nổ lôi điện, tựa như thần long rít gào. Bị áp chế nặng nề, nhưng hắn vẫn đang không ngừng tích tụ sức mạnh, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Đại trưởng kia mỗi lúc một áp sát, xem thế công, rõ ràng lão ma muốn trực tiếp bóp nát thân thể hắn. Mà kim đan tu sĩ chưa tu xuất nguyên anh, một khi thân thể diệt vong, hầu như không còn đường sống. Ngón tay Tiêu Tấn chậm rãi siết chặt, trường thương hơi nhấc lên, đầu mũi thương rực lôi quang, khí tức ngưng tụ đến cực hạn. Dù biết khó có thể gờ, TCS, tê đối thủ, hắn cũng quyết không ngồi yên chờ chết. Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy một luồng kiếm quang chói lòa bỗng xé toang thiên địa. Kiếm ý hùng hồn như phá nát hư không, uy thế cường tuyệt khiến mọi người không thở nổi, tâm thần chấn động. A, một tiếng gào thảm thiết vang vọng, khiến quần hùng giật mình ngẩng đầu. Ngay sau đó, từng giọt huyết vũ ấm nóng rơi xuống, nhuộm đỏ không trung. Trong bóng máu mịt mờ, một thân ảnh nặng nề rơi thẳng xuống đất. Khi nhìn kỹ, ai nấy hít sâu, đó là cả một cánh tay cùng bả vai của lão ma đã bị chặt phăng. Cảnh tượng quá bất ngờ khiến toàn trường sững lặng, ngay cả bốn vị nguyên anh đang giao thủ cũng dừng tay, đồng loạt quay nhìn về hướng đạo kiếm quang vừa lưu lại, sắc mặt đều biến đổi kinh hãi. Đây chẳng lẽ là uy thế của hóa thần? Một nguyên anh lẩm bẩm, chỉ là chút tàn dư của kiếm khí thôi mà đã khiến hắn cảm thấy khó lòng chống đỡ. Dù là nguyên anh hậu kỳ, cũng không cách nào làm được đến mức này. Nếu đã có được thần vật bậc này, lẽ nào hai đệ tử Thiên Nguyên Tông kia chính là đồ đệ trưởng môn? Trong sân, chỉ có Trần Khinh Giao di động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Tấn, ánh mắt nhanh chóng đảo qua thân thể hắn, khẩn trương hỏi. Thế nào, áp chế trên người Tiêu Tấn lúc này đã tan biến? Hắn khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Ta không sao, làm A Giao lo lắng rồi. Trần Khinh Giao sắc mặt lại u ám, hừ lạnh. Lão già kia bỏ chạy rồi. Đi, chúng ta đuổi theo. Khi nãy, đối phương ẩn thân trong hư không, nàng khó mà xác định chính xác vị trí. Chỉ có thể kích phát ngọc kiếm, chém rớt một cánh tay của hắn. Nhưng có cánh tay này trong tay, nàng đã có cách lần theo tung tích. Đối phương vốn là nguyên anh hậu kỳ, bọn họ căn bản không thể chống lại. Nhưng giờ hắn đã cụt mất một tay, trong cơ thể còn bị lưu lại kiếm khí chí cao của sư tôn, thương thế cực nặng. Nếu không nhân lúc này mà giết, đợi hắn khôi phục lại, muốn đối phó sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, lão ma này rõ ràng là người của Âm Dương Tông, đến để bảo hộ tên thiếu chủ La Diễm. Mà giữa Âm Dương Tông và Thiên Nguyên Tông sớm muộn cũng đối đầu. Nếu diệt được hắn, coi như làm suy yếu thế lực đối địch. Nghĩ vậy, hai người thân ảnh lóe lên, chỉ để lại tàn ảnh, đã biến mất khỏi nơi đó. Ngoài Phụng Đông Thành, chính ma hai bên đều nhìn nhau, ai cũng có chút bối rối. Trận chiến kịch liệt đến vậy, nay nhân vật mấu chốt đều đã rời đi mà thiếu chủ Âm Dương Tông thì đang hôn mê bất tỉnh. Nếu còn đánh tiếp e rằng cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Vì thế, những kẻ cầm đầu hai bên dường như đạt được ngầm hiểu, tạm thời đình chiến, quay sang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong thành, mọi người tuy lo lắng cho Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn nhưng cả hai đã có lòng tin truy sát ma tu. Nhất là khi trong tay họ vẫn còn bảo mệnh phù lợi hại, đủ để tung hoành biên giới mà không ai ngăn nổi. Bên kia, Trần Khinh Giao đem cánh tay cụt vừa thu được cho nhỏ máu vào một pháp khí đặc chế, theo chỉ dẫn của nó, đuổi theo dọc đường không ngừng. Nếu là bình thường, bọn họ dù có đuổi theo cũng không thể nào bắt kịp một nguyên anh hậu kỳ. Nhưng lúc này khác hẳn, lão ma đã trọng thương, chỉ muốn tìm nơi an toàn để trị thương, lại bị truy đuổi gắt gao, trong lòng không khỏi dấy lên lửa giận. Khi đến một thung lũng, hắn bất chợt dừng lại, xoay người nhìn hai kẻ đang đuổi sát. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, giọng khàn khàn vang lên. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bồn tọa đã bị thương, thì không làm gì được hai con kiến các ngươi sao? Trong mắt nguyên anh hậu kỳ, gần bước vào hóa thần thì tu sĩ kim đan trung kỳ chẳng khác gì phàm nhân, chỉ là kiến hôi mà thôi. Nếu không phải hai kẻ này trong tay có bảo mệnh phù kỳ dị, hắn sao có thể chịu thiệt? Những bảo vật như thế, hắn không tin hai kẻ kim đan này có nhiều. Dù bản thân đang bị thương nặng, nhưng muốn giết hai tên tiểu bối không biết lượng sức, cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, hắn liền quyết định quay đầu, chuẩn bị thẳng tay chém giết. Trần Khinh Giao khẽ cười lạnh, người chỉ là một lão già cụt tay, khoác lác làm gì cho thêm mất mặt. Nàng biết rõ đối phương lợi hại, nhưng đã là chiến trận, miệng lưỡi tất phải sắc bén. Hắn đã gọi người ta là kiến hôi, thì nàng há lại không châm vào nỗi đau của hắn. Quả nhiên, hai chữ cụt tay làm gương mặt lão ma co giật, tức giận gầm lên. Tiểu bối vô lễ, cánh tay cụt còn sót lại kia bỗng hóa thành một chảo lớn, từ trên cao chụp thẳng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chảo này vẫn mang theo uy lực kinh hồn, nhưng so với bàn tay vừa rồi chỉ dựa vào khí thế áp bức khiến người ta không thể nhúc nhích, rốt cuộc đã yếu đi không ít. Tiêu Tấn dưới chân khẽ động, thân hình như từ mặt đất bắn thẳng lên, mũi thương sáng chói đâm mạnh vào cự chảo. Cùng lúc đó, Trần Khinh Giao cũng vọt tới, bàn tay nắm chặt, một quyền mang theo thế gió gào thét đánh thẳng về phía đối phương. Một quyền ấy đủ sức đánh bay một tu sĩ kim đan sơ kỳ. Nhưng khi rơi trên mặt lão ma, chỉ khiến da thịt hắn khẽ run lên, sau đó lập tức bị một luồng khí kình chấn nát, phản kích ngược lại. Trần Khinh Giao bị chấn bay ra, lộn một vòng mới ổn định được thân hình. Ngẩng đầu nhìn, thấy cự chảo trên không trung đã bị trường thương của Tiêu Tấn xuyên thủng, uy lực suy yếu đi vài phần, song vẫn chưa tan biến, tiếp tục áp xuống. Nàng lắc lắc bàn tay đau nhói, nhíu mày lẩm bẩm. Quả nhiên là cái đồ dai như đỉa đói, dùng tay Trần không chiếm được chút lợi thế nào, xem ra phải vận dụng thủ đoạn khác, nhưng hai người không hề nhụt chí, lại lần nữa lao thẳng tới. Mà bọn họ không biết, trong lòng lão ma lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn dù bị thương, nhưng vẫn là nguyên anh hậu kỳ. Dù có một nguyên anh trung kỳ tới, hắn cũng không để vào mắt. Vốn tưởng G, TCS, T hai tên kim đan chỉ là chuyện nhấc tay, nào ngờ lại bị chúng kìm hãm, thậm chí còn có xu thế bị áp chế. La Diễm, thân là thiếu chủ Âm Dương Tông, thực lực trong cùng thế hệ gần như đứng đầu, vậy mà từng thất bại dưới tay Tiêu Tấn, lão ma đã thấy hắn bất phàm. Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, cả Trần Khinh Giao cũng mạnh đến mức khó tin như thế. Nếu là bình thường, hắn nhất định phải chảm sát bọn họ, diệt trừ hậu hoạn. Nhưng hôm nay không được nữa, bởi vì càng dây dưa chỉ càng bất lợi cho bản thân. Lại thêm một lần đánh lui thế công của hai người, lão ma bỗng giở trò hư chiêu, thân hình nhoáng lên rồi biến mất vô tung. Đừng hòng chạy, Trần Khinh Giao lập tức lấy ra pháp khí truy tung, theo chỉ dẫn của nó, cả hai lại nhanh chóng đuổi theo. Trong Phụng Đông Thành, sau trận đại chiến với ma tu lần trước, thành trì được yên tĩnh vài ngày. Nhưng không ai dám lơ là, từng đội tu sĩ luân phiên tuần tra trên thành lâu, canh gác nghiêm ngặt. Các ngươi nói, hai vị chân nhân ấy còn trở về không? Một tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn chỉ hiện thân trong thành chưa đến nửa ngày nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm. Nghe các trưởng bối kể lại, bọn họ quả thực tuổi còn rất trẻ, đúng như dung mạo bên ngoài. Tuổi trẻ đã thành kim đan chân nhân, một người tinh thông trận pháp, một người chiến lực kinh người, cuối cùng còn có thanh kiếm kinh thế hãi tục kia. Phụng Đông Thành cách Thiên Nguyên Tông quá xa, nhiều tu sĩ trong thành cả đời chưa từng đặt chân đến bản tông. Người trẻ tuổi dù có ngưỡng mộ, nhưng kỳ thực đối với Thiên Nguyên Tông vẫn rất xa lạ. Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến hai người kia ra tay, trong lòng họ lại dâng lên niềm kiêu hãnh. Đây chính là uy thế của đệ nhất tông môn, dù bản thân không phải đệ tử Thiên Nguyên Tông, họ vẫn là thần dân dưới sự che chở của tông môn này, và có thể tự hào vì sự cường đại của nó. Có người nói, hẳn là sẽ trở về, nghe thành chủ nói, hai vị chân nhân vốn đến đây để nâng cấp hộ thành đại trận. Người khác tiếp lời, nhà ta lão tổ bảo, lão ma hôm đó bị đánh lén chính là Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa tám phần là người của Âm Dương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị chân nhân đuổi theo truy sát, mong là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chư tu sĩ nghe xem đều tràn đầy kính nể. Nguyên Anh hậu kỳ, loại nhân vật này nếu gặp phải, e rằng họ còn chưa kịp động thủ đã sợ đến mềm nhũn chân. Vậy mà có người dám truy sát đến cùng, song trong lòng ai nấy cũng dấy lên lo lắng. Truy sát ma tu tất nhiên phải xâm nhập vào địa bàn ma đạo. Nếu vô tình rơi vào vòng vây, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Khoan đã, các ngươi xem, kia chẳng phải là hai người họ sao? Một tu sĩ bất chợt chỉ tay ra xa, mọi người trên thành lâu lập tức đưa mắt nhìn theo, sau đó đồng loạt gật đầu. Đúng là bọn họ, mau, báo cho thành chủ. Quả nhiên, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đã trở về. Hai người đuổi giết suốt hai ngày mới hoàn toàn chém chết lão ma kia. Giờ đây biên giới ma tu đông đảo, để tránh rắc rối, bọn họ đành đi bộ lặng lẽ trở về. Không thể không nói, dù lão ma đã trọng thương nhưng vẫn là đối thủ khó nhằn nhất mà hai người từng gặp. Trước đây, Tiêu Tấn từng cùng đồng môn Hình Pháp Đường liên thủ đối phó một Nguyên Anh trung kỳ của Ma Diễm Môn. Đối phương sau đó phục dụng đan dược, tu vi tạm thời tăng lên Nguyên Anh hậu kỳ. Thế nhưng, so với lão ma xuất thân từ đại tông môn Âm Dương Tông, vẫn còn kém xa. Âm Dương Tông trong ma đạo có địa vị ngang hàng với Thiên Nguyên Tông bên chính đạo. Giờ đây, tuy chúng mượn danh đoạt hồn môn để xuất binh, nhưng thực chất đã có thể coi là Âm Dương Tông trực tiếp ra tay với Thiên Nguyên Tông. Trong lòng Trần Khinh Giao mơ hồ cảm thấy trước đây ma đạo chỉ là quấy nhiễu nhỏ lẻ, e rằng nay đã sắp phát triển thành một đợt tấn công quy mô lớn. Bất quá, những việc trọng đại ở đại cục đều có trưởng môn sư huynh cùng các vị đại nhân vật lo liệu. Nàng chỉ cần tận lực làm tốt những gì trong khả năng mình có thể làm là được. Hai người vừa mới đến dưới chân thành, còn chưa kịp lên tiếng gọi, cửa thành đã kẽo kẹt mở ra. Sau cánh cửa, từng gương mặt tuổi trẻ hiện ra, bọn họ có chút ngượng ngùng, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào hai người. Trần Khinh Giao không rõ nguyên do, chỉ kéo khóe miệng cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, sao lại thế này? Lúc này, sau đám người trẻ tuổi kia, rốt cuộc thành chủ Phụng Đông Thành cũng xuất hiện, đích thân nghênh đón hai người vào thành. Trước đây chỉ vội vã gặp mặt, lúc này ba vị đồng môn sư huynh muội mới coi như chính thức hội diện. Thành chủ cười nói, đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi cho hai vị sư đệ, sư muội, có cần theo ta về an dưỡng chỉnh đốn một phen không? Trần Khinh Giao lại nói muốn đi xem xét đại trận trước. Ai biết ma tu khi nào sẽ quay lại? Vẫn nên xử lý chính sự trước mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nàng tích cực như vậy, thành chủ Phụng Đông Thành tự nhiên hết sức vui mừng, lập tức dẫn hai người đến trung tâm đại trận. Trần Khinh Giao mất mấy ngày, rốt cuộc đem cả tòa pháp trận thăng cấp hoàn chỉnh. Chỉ cần tài nguyên cung ứng đủ, cho dù Nguyên Anh hậu kỳ đến công kích cũng khó lòng phá vỡ. Còn về hóa thần chân quân, loại đại nhân vật ấy dễ dàng sẽ không ra tay. Một khi môn phái nào xuất động đến cấp hóa thần thì 89 phần chính là quyết chiến sinh tử rồi. Sư tôn là ngoại lệ, Trần Khinh Giao trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, dù sao nàng cũng chưa từng thấy vị hóa thần nào có dáng vẻ lãng như sư tôn mình. Sau khi nâng cấp đại trận, nàng bắt đầu thu thập pháp khí chữ vật của lão ma kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả lắm mới giết được, đương nhiên phải lục soát thi thể. Nguyên Anh xuất thân từ đại tông môn, gia sản tất nhiên giàu có vô cùng. Đồ hắn cất giữ, mỗi món đều có thể coi là bảo bối, Hơn nữa còn có nhiều vật phẩm đặc thù ma đạo mà bên chính đạo rất khó gặp. Tài nguyên dự trữ của Trần Khinh Giao lại lần nữa bành trướng. Nàng đảo mắt nhìn qua một vòng, trong chữ vật giới chất đầy bảo vật, ánh mắt liền dừng lại ở hai gốc linh chi vừa mới thu được. Một lần nữa lấy ra tỉ mỉ quan sát, quả nhiên không nhìn lầm, một gốc là xích huyết linh chi, một gốc là xích tinh linh chi. Nàng lấy xích huyết linh chi ra, loại linh dược này tuy có tác dụng phụ, nhưng không tổn hại căn cơ. Nếu gặp tình thế nguy nan, dùng một lần cũng không sao. Nàng tính toán sẽ luyện thành đan dược dự trữ, dù bản thân không cần, cũng có thể cho người khác dùng. Còn xích tinh linh chi thì tạm thời để lại. Bản thân nàng và Tiêu Tấn đều mới vừa đột phá kim đan trung kỳ không lâu, chưa cần vội thăng cấp tiếp. Hơn nữa, loại linh thảo này luyện chế thành đan dược, phẩm chất càng cao thì càng có khả năng vượt giai thăng cấp. Nàng muốn một lần luyện thành mãn đan cực phẩm, tuyệt đối không để phí chút dược hiệu nào. Tuy hiện tại nàng đã có thể luyện ra hoàng giai đan dược đạt cực phẩm, thậm chí ra mãn đan, nhưng muốn vừa mãn đan vừa cực phẩm thì vẫn chưa dễ dàng. Ví như lúc luyện được cực phẩm đan, số lượng có khi chỉ được 1-2 viên, không đạt tới mãn đan. Lúc luyện ra mãn đan thì chất lượng lại chưa hẳn toàn bộ cực phẩm. Muốn đạt đến cảnh giới mọi viên đều là mãn đan cực phẩm, vẫn cần thêm mài giũa. Nàng đem xích huyết linh chi luyện thành kiệt nguyên đan, cầm viên cực phẩm trong tay mà thưởng thức. Trước kia, và lúc này nàng sẽ nghĩ cách cùng trưởng môn sư huynh lập phường buôn bán, đem bảo bối đổi thành linh thạch. Nhưng hiện giờ, tựa hồ hứng thú ấy đã nhạt đi. Nàng sờ sờ cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đã thoát khỏi thú vui thấp kém, chẳng còn hứng thú với tiền. Nói xong, nàng đảo mắt nhìn vòng chữ vật của mình, bên trong chất đầy từng chồng linh thạch, thậm chí còn có mấy đoạn linh mạch. Lập tức gật đầu khẳng định đúng vậy, nàng đã giàu tới mức này nên xa xỉ với tiền cũng không còn thú vị. Đương nhiên, nếu một ngày nào đó lại thành kẻ nghèo hèn, thì tình huống chắc chắn sẽ khác. Trong lòng vui vẻ một thoáng, nàng thu đan dược lại, rồi từ trong chữ vật giới lấy ra đủ loại tài liệu, tiếp tục luyện chế các vật phẩm khác, thuận tiện mài giũa tay nghề. Quả nhiên, dự đoán của Trần Khinh Giao không sai, chính ma lưỡng đạo đã hoàn toàn xé rách mặt. Trước kia, khi đoạt hồn môn xâm chiếm Phụng Đông Thành thì đồng thời có mấy môn phái khác cũng bị tập kích. Chỉ là những thành trì kia không được vận khí tốt như Phụng Đông Thành, phần lớn tổn thất thảm trọng, có chỗ thậm chí đã bị ma tu chiếm lĩnh. Sau lưng các cuộc tập kích ấy, đều thấp thoáng bóng dáng các đại tông môn ma đạo. Trần Khinh Giao không biết các môn phái khác chuẩn bị phản kích thế nào. Riêng Thiên Nguyên Tông ứng đối thì vẫn thẳng thừng, đơn giản, thô bạo. Nàng và Tiêu Tấn ở Phụng Đông Thành, gặp được Phong Hỏa truyền tin tới từ đệ tử Hình Phong Đường, mời hai người cùng đi tấn công đoạt hồn môn. Liền như vậy trực tiếp đi, Trần Khinh Giao hơi trợn mắt, chẳng phải là quá kiêu ngạo sao? Trước đây đánh cái ma diễm môn gì đó, đâu phải cũng lặng lẽ đánh xong rồi mới cho người khác biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Phong dẫn đầu là Nguyên Anh Thương Lam chân nhân khẽ mỉm cười, nói: Đoạt hồn môn đã dám gióng trống khua chiêng mà đến xâm phạm, chúng ta vì sao lại không thể quang minh chính đại đánh thẳng vào? Lời thì đúng là như thế, nhưng Trần Khinh Giao vẫn cảm thấy thao tác này có chút khó hiểu. Trực tiếp kéo quân đánh vào sơn môn người ta, chẳng lẽ không sợ bị bao vây sao? Về sau Tiêu Tấn giải thích, nàng mới hiểu rõ hóa ra đoạt hồn môn nằm ngay biên giới giữa chính và ma, đánh chúng thì không cần lo hậu phương bị tập kích. Hơn nữa, ma đạo khác với chính đạo, không xây dựng nhiều thành trì. Ngoài môn phái ra, cơ bản đều là vùng hoang vu, dọc đường đi cũng chẳng có trở ngại gì. Chính vì thế mới có thể thẳng một đường đến sơn môn. Còn về việc Hình Phong vì sao nhất định mời thêm hai người bọn họ thì tự nhiên là nhìn chúng thực lực. Tiêu Tấn đủ sức đối địch với Nguyên Anh, còn Trần Khinh Giao lại kiêm cả đan tu, trận tu, khí tu, phù tu loại nhân tài toàn diện này. Nếu không phải nàng vốn thuộc về Thiên Nguyên Tông, e rằng đi đâu cũng sẽ bị tranh đoạt. Thấy nàng còn có chút do dự, Thương Lam chân nhân bèn thả ra một miếng mồi nhử. Sau khi đánh hạ đoạt hồn môn, trong bảo khố của chúng có vô số bảo vật. Mỗi người đều có thể chọn trước 3 món, đây coi như phúc lợi đặc thù của đệ tử Hình Phong. Đại gia đã liều mạng chiến đấu, tất nhiên phải có chỗ ngọt bùi. Cho dù có người chọn được bảo vật cực quý, các trưởng bối cũng sẽ mắt nhắm mắt mờ bỏ qua. Mới vừa trước còn tỏ vẻ mình không hứng thú với tiền, Nhưng ngay giờ phút này Trần Khinh Giao lập tức động tâm. Đoạt hồn môn dù chỉ là trung đẳng môn phái, nhưng cũng đã truyền thừa mấy nghìn gần vạn năm. Trong bảo khố của chúng, tài nguyên dẫu kém Thiên Nguyên Tông, thì so với thành tích tích lũy 20 năm ngắn ngủi của nàng vẫn nhiều hơn gấp mấy lần. Một người được chọn 3 món, nàng và Tiêu Tấn cộng lại là 6 món, còn chưa tính đến thủ lao chính thức cho nhiệm vụ này. Chúng ta đi, nàng lập tức gật đầu đáp ứng. Vừa dứt lời, đám đệ tử Hình Phong liền rộn ràng vây quanh, ngôn ngữ đầy thân thiện. Trần Sư Thúc đã đồng ý, vậy coi như là nửa người của Hình Phong chúng ta. Đồng môn cùng đường, sau này còn muốn cộng tác, mong Sư Thúc chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy, chúng ta sau này còn nhiều chỗ cần dựa vào Sư Thúc, xin Sư Thúc nể tình mà giúp đỡ. Người một câu, ta một câu, nếu không có Tiêu Tấn đứng ngăn, e rằng từng người đã chen lấn tiến sát bên nàng rồi. Trần Khinh Giao nghe mà mơ hồ, hồi lâu mới hiểu ra thì ra bọn họ thèm thuồng trang bị mà nàng luyện cho Tiêu Tấn, muốn mua lại, nhưng lo sợ giá quá cao không kham nổi nên mới lấy cớ. Kết giao, để xin nàng bán rẻ hơn. Trần Khinh Giao, đây thật sự là những tinh anh lạnh lùng của Thiên Nguyên Tông sao? Là những thành viên chấp pháp đường mà trong mắt đệ tử bình thường vốn vô tình nghiêm khắc kia sao? Cái dáng vẻ lôi kéo, cò kè mặc cả này nhìn thế nào cũng giống một đám nghèo kiết xác hơn là tinh anh a. Khi đó, tại sân viện do thành chủ phủ an bài cho Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, đệ tử Hình Phong đã kéo đến. Chỉ có thành chủ Phụng Đông Thành là biết tình hình, nhìn thấy nhóm đồng môn vốn ít nói cười, nay bỗng biến thành như vậy, sắc mặt hắn quả thực không thể nào diễn tả. Từ lời họ, hắn mới thật sự biết rõ thân phận của Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn là đệ tử của Hàn Sơn Chân Quân, thiên tài bốn đạo. Loại nhân vật như thế, mà trước đây hắn lại thản nhiên để mặc hai người truy sát ma tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ Phụng Đông Thành bỗng nhiên hít ngược một hơi, trong lòng run sợ mà âm thầm may mắn hai người bình an trở về. Nếu xảy ra sơ suất gì, cho dù có bán cả gia nghiệp hắn cũng không gánh nổi. Trần Khinh Giao bị sự nhiệt tình của đám đồng môn làm cho không tiện từ chối. Đan, phù, trận, khí, nàng vốn có dự trữ rất nhiều, gần đây lại luyện thêm không ít, bán một đợt cũng chẳng sao. Nếu có thể nhờ vậy mà giảm bớt thương vong cho đồng môn thì càng tốt. Nàng liền vung tay, nói, có thể giảm giá cho Hữu Nghị, mọi người cứ đến chọn, cần gì cứ việc nói. Một câu, giảm giá, khiến cả đám đệ tử Hình Phong sửng sốt. Thường làm chân nhân còn xoa tay, ngượng ngùng nói, giảm nhiều quá cũng không tốt, chẳng phải để sư muội chịu thiệt sao. Một đại hán uy vũ, lại xoa tay rụt rè như vậy, khiến Trần Khinh Giao có chút không dám nhìn thẳng. Nàng cố nén cười, đáp, sư huynh cứ yên tâm, sư muội tuyệt sẽ không lỗ vốn. Cần gì thì cứ nói, lỗ vốn, không đời nào, đan tu là nghề dễ sống nhất trong số các loại tu. Ngày thường đan tu còn sống tốt hơn cả kiếm tu, huống chi là nàng. Phần lớn tài liệu của nàng hoặc là được sư trưởng ban cho, hoặc là chiến đấu mà thu, hoặc đổi bằng công hiến điểm tông môn, hiếm khi phải tốn linh thạch mua. Không có phí tổn, lấy đâu ra lỗ vốn, nàng thoải mái như vậy, mọi người cũng không tiện chối từ nữa. Thường làm chân nhân liền nói, ta muốn đặt trước 10 viên cực phẩm hoàn nguyên đan, nếu ngay bây giờ chưa đủ, thì trước 3. 5 viên cũng được. Nếu là người khác, hắn nào dám mở miệng yêu cầu lớn như vậy. Nhưng từ ngày Tiêu Tấn gia nhập Hình Phong, hắn đã tận mắt thấy tên tiểu tử kia suốt ngày dùng cực phẩm đan. Năng lực luyện đan của Trần Khinh Giao hắn cực kỳ tin tưởng, nên mới dám đưa ra yêu cầu. Hắn nghĩ, với năng lực của sư muội, luyện ra 10 viên cực phẩm hoàng giai hoàn nguyên đan hẳn cũng không đến mức khó khăn. Thật không được thì đợi thêm ít ngày cũng chẳng sao. Nào ngờ chưa kịp nghĩ xong, đã thấy Trần Khinh Giao lấy ra một bình ngọc to bụng, rồi thêm một bình nhỏ hơn. Hai miệng bình nối liền, tách tách tách, đổ ra đủ 10 viên đan, phong kín trong bình, đưa thẳng cho hắn. Thường làm chân nhân cố gắng giữ mặt tỉnh táo. Hắn vốn là người từng trải, không dễ thất thố nhưng lần này thật sự khó chịu nổi. Vốn dĩ hắn cho rằng, đặt hàng hôm nay, ít nhất cũng phải đợi 10 ngày nửa tháng mới có thể lấy được. Thông thường mời luyện đan sư ra tay, không chỉ phải chuẩn bị đủ tài liệu, còn phải xem tâm tình đối phương. Người ta chịu luyện cho ngươi đã là may mắn, thế mà đến chỗ sư muội, nửa khắc cũng không cần chờ, nàng lại tùy thân mang sẵn nhiều cực phẩm đan như vậy. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, bất kể ai mở miệng muốn mua đan dược, pháp khí, trận bàn hay phù chú, nàng đều lập tức lấy thành phẩm đưa ra. Mọi người từ kinh ngạc đến chấn động, rồi dần dần hóa thành bình tĩnh đến mức chết lặng. Cuối cùng, ánh mắt tất cả đều đồng loạt đổ dồn về vòng chữ vật trên tay Trần Khinh Dao, thầm nghĩ bảo bối trong đó, e rằng còn nhiều hơn cả bảo khố đoạt hồn môn. Vậy bọn họ còn khổ cực gì mà phải đi đánh ma đạo môn phái? Chẳng phải theo sư thúc là được sao? Nghĩ đến đây, không ít người lại đưa ánh mắt ghen tị cực độ nhìn về phía Tiêu Tấn. Cái tên may mắn này ghen tị, đúng là khiến con người thay đổi hoàn toàn a. Cách chương.